Cuồng Long Vượt Ngục, chương 748, C-748, Địa Tạng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cảm thấy chấn động đồng thời hiểu ra vấn đề thảo nào thằng nhãi kia không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần. Hóa ra là có mang theo long nhận ghê nói long nhận được rèn giữa nhiều lần từ long cốt và ma chơi u minh. Vậy nên long nhận không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần được phóng ra từ hoa bì ngạc ở địa ngục. Toàn thế giới chỉ có 9 thanh long nhận, và chỉ có sát thủ hàng đầu mới có tư cách có được long nhận. Diêm Vương Điện tại Đại Hạ chỉ có được 2 thanh long nhận, cho dù là sát thủ cấp bậc tầm cỡ thập điện Diêm Vương cũng chưa có tư cách có được long nhận. Bởi vì bên trên vẫn còn có 2 vị khủng bố hơn nữa. Mày rốt cuộc là ai hả? Sát thú danh hiệu mặt ngựa lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từng bước lùi ra sau. Bởi vì mục tiêu lần này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là thập điện Diêm Vương đến đây đầy đủ hết thì cũng chưa chắc có thể thẳng được Diệp Lâm. Không, không thể nào, Diêm La Vương cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Anh ta từng có may mắn gặp vài lần 2 vị phía trên của Diêm Vương Điện, thật sự là có quăng 8 xào cũng chẳng liên quan gì đến thằng nhãi trước mắt. Nói là ăn trộm long nhận thì càng không thể nào, rốt cuộc thì mày lấy ở đâu ra thanh long nhận này vậy? Hắc Vô Thường cực kỳ hoảng hốt, chẳng lẽ Diệp Lâm là sát thủ nước ngoài? Nhìn chung mà nói, các mục tiêu ở Đại Hạ đều do Diêm Vương Điện ra tay giải quyết, nước ngoài rất ít xen vào, giữa hai bên cũng rất ít hợp tác. Cửu sư phụ của tôi là một trong 2 nhị vương của Diêm Vương Điện. Diệp Lâm nói thẳng, quả nhiên, nghe vậy, ba người vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, quả nhiên là có liên quan đến 2 của Diêm Vương Điện. Hóa ra cậu là truyền nhân của bọn họ hả, nói rõ xem là ai. Diệp Lâm gắn từng chữ một, âm thiên tử, nghe cái danh hiệu này từ trong miệng Diệp Lâm, cả ba người đều cảm thấy da đầu tê dại. Phía trên thập điện Diêm Vương là 2 danh hiệu cực kỳ khủng bố. Đó là âm thiên tử, địa tạng vương. 2 người họ không chỉ là sự tồn tại tôn quý nhất Diêm Vương Điện, mà còn là sự tồn tại có 102 trong cả giới sát thủ. Âm thiên tử, cậu là truyền nhân của âm thiên tử hả? Tôi nhớ rõ. Thanh long nhận của âm thiên tử tên là Thao Thiết. Nghe nói thanh long nhận kia được luyện chế từ long cốt Thao Thiết nên gọi là Thao Thiết. 3 người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ nhiệm vụ lần này trông có vẻ đơn giản, kết quả lại là gặp được truyền nhân của âm thiên tử. Cách chương.